ảnh đế bá đạo một mực cưng chiều. Chương 19, góc truyện audio.com. Editor, Tiên, Beta, E, Yên, Lý Ngọc Long vừa dứt lời. Sở Tiện chẳng hề nghĩ ngợi mà nhanh chóng mở miệng cự tuyệt. Không quen, cũng không cần giới thiệu. Chẳng phải thời gian của Lý lão sư hiện giờ vô cùng gấp gáp sao? Chúng ta mau đi thôi. Tiểu Kiệt vô duyên vô cớ bị chút giận lên đầu. Anh ta hướng ánh mắt mờ mịt về phía Quý Lạc Lạc. Sau đó lại quay sang bên cạnh nhìn ông chủ nhà mình. Vẻ mặt có chút không hiểu rõ hoàn cảnh hiện giờ. Đây là cái tình huống gì thế? Chẳng phải mấy hôm trước quan hệ của hai người này vẫn đang rất tốt đấy sao? Thân thiết đến mức còn đưa cả nước và mang khăn tắm cho nhau nữa mà. Thế nào mà chỉ mới chớp mắt một cái là đã thành người xa lạ rồi? Có phải ông chủ nhà anh ta lại vừa chịu đả kích đúng không? Chẳng nhẽ là đi tỏ tình rồi bị từ chối? Nghĩ tới đây, vẻ mặt Tiểu Kiệt liền nhanh chóng trở nên bình thường. Là một fan hâm mộ chân chính, anh ta hiểu rất rõ mị lực của Lạc ca. Đều là nam nhân với nhau. Nếu như Sở Tiện có tình cảm với Quý Lạc Lạc thì cũng là điều dễ hiểu. Dù sao một mỹ nữ xinh đẹp như vậy mà lại đứng ở ngay trước mắt. Nếu nói không động lòng thì có còn là đàn ông hay không? Lập tức, nỗi ấm ức trong Tiểu Kiệt cũng hoàn toàn biến mất. Trong lòng anh ta chỉ còn dư lại sự đồng cảm với ông chủ nhà mình. Thời điểm Sở Tiện và Lý Ngọc Long cùng nhau bước ra, Tiểu Kiệt cũng chạy theo. Lúc đi ngang qua Quý Lạc Lạc còn không quên ném cho cô một gương mặt vui vẻ. Lớn tiếng kêu lên, Lạc Lạc, nhớ phải liên hệ với tôi đấy nhé. Sở Tiện đang bước thẳng về phía trước. Sau khi nghe thấy lời này liền dừng chân. Lông mày anh nhíu lại. Phong thái thập phần đĩnh đạc. Không thèm quay đầu ra sau. Chỉ lớn giọng hỏi, Tiểu Kiệt, cậu đã chuẩn bị xong tài liệu chương trình chưa? Tiểu Kiệt vô tội đáp lời. Sếp có bảo tôi đi chuẩn bị đâu? Sắc mặt Sở Tiện ngay lập tức trầm xuống. Không giao việc thì cậu cũng phải làm. Mau lên, Tiểu Kiệt không dám phản bác lại. Chỉ có thể ủ rũ cúi đầu. Chạy vào căn phòng trước mặt. Ở phía sau, Sở Tiện cũng không thèm dừng chân. Nam nhân kiên định cùng Lý Ngọc Long bước về hướng công ty. Sở Tiện vừa đi mất, Quý Lạc Lạc cũng ngay lập tức rời khỏi. Cô còn quả quyết hơn cả anh. Bước chân đều chẳng một chút do dự. Lại càng không làm ra dáng vẻ cậy thế. Tuy vậy, ở thời điểm khi thang máy chuẩn bị đóng cửa, Quý Lạc Lạc bỗng thấy Sở Tiện cuối cùng vẫn không nhịn được mà quay đầu trông sang phía mình. Ánh mắt nam nhân lấp lánh, xuyên qua cặp kính mỏng, thẳng tắp hướng về chỗ cô. Chôn sâu bên trong còn thấp thoáng cả sự ẩn nhẫn. Sau khi cửa thang máy đã hoàn toàn đóng lại, khóe miệng thiếu nữ khẽ nâng lên. Cùng tiến vào với Quý Lạc Lạc còn có Chu Duyệt. Tâm tình cô ta vốn dĩ đang vô cùng tệ. Nhưng bởi vì vừa được xem trò hay giữa hai nhân vật kia. Hơn nữa lại là đối thủ một mất một còn. Nội tâm chắc chắn không khỏi cảm thấy có chút hả hê. Chu Duyệt nhịn không được. Mở giọng chế giễu nói, còn tưởng thiếu nữ thanh cao thế nào, hóa ra cũng là loại thấy người có quyền có thế liền không ngần ngại mở rộng hai chân. Đều là đi mê hoặc đàn ông, dựa vào cái gì mà Quý Lạc Lạc thành công giả bộ ngây thơ trong sáng. Còn cô ta lại bị tất cả mọi người xông vào mắng chửi. Suy nghĩ một chút, Chu Duyệt quyết tâm châm chọc thêm vài câu. Quả nhiên nếu so sánh người này với người kia thì chỉ có nước tức chết. Tôi đúng là quá ngây thơ nên mới đứng đó cho cô đùa giỡn. Đáng ra phải nhanh chóng học hỏi những chiêu trò đê tiện kia. Bắt chước ai đây giả bộ làm một đóa bạch liên trong sáng. Đối với việc bị Chu Duyệt châm chọc mỉa mai, sắc mặt của Diệp Thanh đứng bên cạnh đã sớm thay đổi. Chẳng qua là do từ bé đến lớn vẫn luôn chịu sự giáo dục quy củ. Nên cô ấy mới cố gắng ngăn những lời đã lên đến bên miệng. Thang máy rốt cuộc cũng dừng lại. Quý Lạc Lạc tiến ra ngoài đầu tiên. Vẻ mặt từ đầu đến cuối vẫn luôn vô cùng bình thản. Khi đã đi thêm được vài bước, cô đột nhiên khẽ dừng chân. Thân hình chặn lại hai người phía sau. Ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm bỏ ra. Lạnh lùng cất lời. Bạch Liên Hoa cũng phải có tư cách của Bạch Liên Hoa. Bản thân không chịu nhìn nhận lại chính mình. Vậy thì còn ai mới đủ rảnh rỗi để quăng cho cô một cái liếc mắt cơ chứ? Nói xong, Quý Lạc Lạc bước từng bước dài về phía bãi đỗ xe. Diệp Thanh kèm cặp theo sau lưng cô. Hai người một trước một sau. Nhìn qua khí thế vô cùng hiên ngang. Mà so với bọn họ, Trần Tân lại cảm thấy tính khí của Chu Duyệt quá mức thô tục. Thực sự là kiểu người nói mãi cũng không biết xấu hổ. Lúc trước tại sao anh ta lại mắt mù mà chọn Chu Duyệt rồi bỏ qua Quý Lạc Lạc cơ chứ? Rõ ràng cô gái kia mới chính là một viên minh châu phát sáng mà. Trong lúc đó, hai người kia đang một đường thong thả trở lại nhà trọ nhỏ của Quý Lạc Lạc. Diệp Thanh biết tổ tông nhà mình lười vào bếp nên đã chuẩn bị sẵn mấy nguyên liệu đơn giản dùng để làm cơm. Trước khi đi còn nấu cho Quý Lạc Lạc một chút đồ ngon. 3 món mặn một món canh. Mắt thấy cô đã ăn thỏa thích. Diệp Thanh lúc này mới rời đi. Ngày tháng tiếp tục trôi qua. Chủ đề của chương trình Just Explode vẫn liên tục duy trì được sự nóng hổi. Toàn bộ những người liên quan đều bị lôi tới thảo luận. Tuyệt nhiên không có một ai may mắn thoát khỏi. Các tin tức bôi đen lại một lần nữa liên tục hiện ra. Bất đồng duy nhất chính là dưới áp lực từ dư luận, Cố Thương, Trần Ca cùng những người MC khác đều đăng vài thứ lặt vặt lên Weibo. Sau đó lại tác thêm tài khoản của Quý Lạc Lạc vào. Tuy vậy, mấy người này cũng chẳng thể tính là nhân vật nổi tiếng gì. Hành động đăng bài viết lên chỉ giống như việc ném viên sỏi vào hồ nước thẳm. Ngoại trừ chút gợn sóng lăn tăn thì đến cả bọt trắng cũng không hề bắn lên. Ngay khi chủ đề đang muốn lên men, fan của Sở Tiện lại đột nhiên phát hiện ra. Idol nhà họ bình thường mấy năm cũng không thèm đăng một tin tức nào. Giờ đây lại bỗng dưng up bài viết lúc 12 giờ đêm. Những người làm fan như bọn họ thực sự vui mừng đến khóc luôn rồi. Việc đầu tiên chính là nhanh chóng mở Weibo ra xem. Hóa ra, Sở Tiện đăng bài vì muốn tuyên truyền cho kịch bản. Đồng hành cùng em đến thiên hoang địa lão. Hình ảnh up kèm cũng được lấy trực tiếp từ bên đoàn làm phim. Ngoài ra, vẫn có một bất ngờ khác khiến cho cộng đồng mạng chú ý. Người được Sở Tiện tác trong bài đầu tiên. Như vậy mà lại là nhân vật đang chiếm hot search suốt thời gian qua. Quý Lạc Lạc, tiếp theo liền đến đạo diễn. Sau đó mới tới Hạ Nhiên và một nam diễn viên khác. Fan của Sở Tiện vắt óc suy nghĩ nửa ngày liền nhận ra. Vị trí ở đây hình như không đúng lắm. Chưa bàn mấy chuyện thứ tự vội. Nếu chỉ xét riêng quan hệ giao tình, thì thấy thế nào cũng là Hạ Nhiên đứng đầu. Còn Quý Lạc Lạc xếp thứ hai. Hành động bất ngờ này của Sở Tiện làm cho người ngoài nhìn vào đều không thể tưởng tượng nổi. Hoàn toàn thành công đem đám cộng đồng mạng xoay đến bối rối. Không chỉ vậy, ngay cả các tờ báo giải trí lớn đều nhanh chóng di chuyển tới Weibo của Sở Tiện. Chỉ ngay mấy phút đăng bài, truyền thông đã bắt đầu công việc mổ xẻ chuyện thứ tự xếp hàng. Tin sốc, nam nghệ sĩ nổi danh Sở Tiện mượn việc quảng bá phim để tác bạn gái đầy tai tiếng. Là vô tình hay cố ý, sau 2 năm, Sở Tiện lần đầu tiên bất ngờ bị lộ bí mật trên Weibo. Là một nam minh tinh hạng nhất, nội dung bài viết Sở Tiện đăng trên Weibo có sơ hở. Vị trí của nữ chính trong kịch bản khó giữ được. Nữ vương hot search nhân cơ hội này liền đổi đời. Mặc kệ sự thật là như thế nào, những thứ liên quan tới chuyện bôi đen Quý Lạc Lạc đều đã bị Sở Tiện một cước làm cho lu mờ. Sau đó, toàn thể thành viên của đoàn phim, đồng hành cùng em đến thiên hoang địa lão, liền lần lượt cùng nhau xe lại bài của Sở Tiện. Nói gì thì nói, đây cũng là một cách tuyên truyền mà. Muốn biết nhân vật chính ra sao? Vậy chỉ có thể chờ đến khi phim chiếu mới rõ được. Việc này liền vô hình chung tạo cho kịch bản thêm phần kỳ bí đáng mong đợi. Còn người trong đêm bị phong làm nữ vương hot search kia, thì vào sáng thứ hai Quý Lạc Lạc đã thu thập xong hành lý. Đặt vé xe, chuẩn bị hành trình dài cả trăm dặm trở về quê. Dọc đường đi, cô che mặt kín mít, ngồi yên trên tàu cao tốc lướt Weibo. Cô vui vẻ quan sát những bài phân tích kỳ kỳ quái quái. Trong lòng không nhịn được mà cười đến nở hoa. Tuy rằng ngoài mặt Sở Tiện luôn tỏ ra cứng nhắc, nhưng ở thời điểm mấu chốt, người này lại vẫn quyết định đưa tay giúp đỡ. Quý Lạc Lạc nhấn vào ảnh đại diện, sau đó lướt đến mục tài khoản cá nhân. Tên Weibo của anh ta thực sự vô cùng quy củ. Chỉ đơn giản hai chữ. Sở Tiện, ảnh đại diện cũng là giày da Âu phục thường ngày. Tiếp tục lướt xuống phía dưới. Quý Lạc Lạc rốt cuộc nhíu mày. Khó trách tại sao fan hâm mộ lại gọi anh ta là nam nhân cấm dục lãnh tình. Cuối cùng cô cũng hiểu. Bởi trong suốt 3 năm lập Weibo, tổng cộng số tin tức mà Sở Tiện đăng lên còn chưa vượt quá 5 đầu ngón tay. Trong đó, 3 lần là xe bài quảng cáo thương hiệu, 2 cái còn lại thì mang nội dung tuyên truyền phim mới. Tuyệt nhiên chẳng có lấy một hình ảnh hoạt động ngày thường nào. Ngay cả trợ lý để giúp cho trang cá nhân thêm sinh động cũng không thấy. May mắn là tài khoản Weibo còn có phòng làm việc chống đỡ đằng sau lưng. Nếu không Quý Lạc Lạc đoán chắc, fan hâm mộ tuyệt đối sẽ làm nổ banh xác công ty. Sau đó trực tiếp đem toàn bộ Mỹ Nam từ trong tay bọn họ cướp sạch. Hơn 10 giờ sáng, tàu cao tốc mới đến trạm dừng. Quý Lạc Lạc kéo hành lý xuống. Nửa đường lại bắt một chiếc taxi. Đi một mạch tới dưới lầu của khu nhà bản thân từng sống. Nhìn cảnh quan tuy cũ mà quen thuộc. Trong lòng thiếu nữ không khỏi cảm khái. Từ trước khi trọng sinh đến thời điểm hiện tại. Tính ra Quý Lạc Lạc cũng đã mười mấy năm không trở về nhà. Lúc trước là do cô tin lời của mẹ đẻ. Nên vẫn luôn cùng cha đối nghịch. Xử sự ác độc với mẹ kế. Tiếp theo liền đoạn tuyệt quan hệ gia đình. Sau này dù chỉ một chút cũng không lui tới. Hiện giờ Quý Lạc Lạc quay trở lại. Cũng coi như là gỡ được một phần tâm sự trong lòng. Cũng không biết người cha tính khí nóng này kia của cô bây giờ thế nào. Vẫn còn như trước chứ? Hay là đã biến thành cái dáng vẻ khác biệt gì rồi? Ngay lúc Quý Lạc Lạc hẳn còn đang ngơ ngẩn. Sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng hét chói tai. Thiếu nữ quay đầu lại. Chỉ thấy lại Mỹ Quyên đang che miệng đứng đó. Kinh ngạc nhìn cô. Khẽ nhỏ giọng kêu lên. Lạc Lạc, thật sự là Lạc Lạc sao? Con cuối cùng cũng trở về rồi. Tác giả có lời muốn nói. Canh ba tới rồi. Ngày mai nếu đậu đậu có thời gian sẽ đăng 3 chương. Nếu không có thì cũng là 2 chương. Cuối cùng. Hãy nhớ tặng cho mấy đại bảo bối nhà tôi vài trái tim nha. Cảm ơn vì đã ủng hộ nè. Yêu mọi người. Cách chương.